One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 235, siêu Kamehameha. Siêu bạo lực ma sóng. Ầm ầm, Hakuen cũng không nói chuyện, cả người trực tiếp từ thân thể bên trong bạo phát ra một đoàn trùng thiên bạo tạc sóng ánh sáng. To lớn sức nổ hạ thậm chí ngay cả bên cạnh quan chiến trăng cũng nhận ảnh hưởng. Cả người bị hất bay ra ngoài trái lại phía dưới. Xeo tình huống lại muốn càng thêm nghiêm trọng một chút. Phanh, siêu bạo lực ma sóng trong nháy mắt đem xeo cái đuôi cho chấn động trở thành ngươi phấn. Trực tiếp tiêu tán trong không khí. Mà theo bản thân cũng bởi vì cùng Hakuen khoảng cách tương đối gần bị trùng kích chi lực. Siêu, nghiêm trọng hơn còn tại phía sau. Chỉ thấy Hakuen bỗng nhiên vọt tới trước, như là mãnh hổ hướng phía bị chấn động đi ra xeo hung hăng xung kích tới. Phanh, sau một khắc, Hakuen cũng đã trùng điệp một quyền hung hăng oanh kích bên trong xeo thân thể. Tại một quyền này bên trong Hakuen dung hợp năng lượng to lớn. Chỗ sức mạnh bùng lên có thể nghĩ, xoạt xoạt, bình. Dù là xeo cũng khó có thể chịu đựng ở Hakuen oanh kích. Thân thể thậm chí còn chưa rơi xuống đất, cũng đã nổ tung ra, hóa thành vô số huyết nhục. Hakuen lạnh lùng, lập tức liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong vọt thẳng ra mấy đạo IBM. Những này IBM phun trào tốc độ rất nhanh, cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã vọt tới xeo huyết nhục trước mặt. Bất kể nói thế nào, cái này nhưng đều là lực lượng. Ân, chỉ là, đang lúc IBM vọt tới xeo trước mặt thời điểm, liền nhìn thấy dị dạng phát sinh. Nguyên bản đã chết đi xeo thế mà bỗng nhiên ngưng tụ lại những máu thịt kia. Không chỉ có như thế, những này huyết nhục còn giống như là ký sinh trùng. Tại không có thành hình thời điểm liền hung hăng hướng phía IBM cắn nuốt. Hakuen nhíu mày, xeo chơi chiêu này thật sự là hắn là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, xeo muốn thôn phệ hắn, IBM, cũng phải nhìn Hakuen có đồng ý hay không. Phanh, trong nháy mắt, năm đầu IBM thế mà trực tiếp nổ tung ra. Hóa thành vô số màu đen phần tử tiêu tán trong không khí. Bất quá lần này xeo nhưng không có đụng phải IBM bạo tạc trùng kích. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng ngưng tụ, thậm chí từ huyết nhục của hắn bên trong còn tản ra sáng chói lục sắc quang mang. Dung hợp, với lại dung hợp về sau xeo cũng phát sinh một chút biến hóa. Chỉ thấy lưng của hắn sau xuất hiện một đôi phi dược. Một lần nữa mọc ra cái đuôi cũng thu vào phi dược bên trong. Chân giống người chân, mặt càng giống người, hoàn toàn thể, có thể nói. Nương theo lấy xeo không ngừng tiến hóa, bộ dáng của hắn cũng cùng nhân loại càng ngày càng tiếp cận. Điểm trọng yếu nhất là, xeo thực lực lại lần nữa đạt được mãnh liệt mà tăng lên. Hắn hiện tại nếu như nói luận thực lực, hẳn là vừa rồi hơn gấp 10 lần. Mà hết thảy này, chính là bởi vì viêm đánh nát thân thể của hắn, kích hoạt lên xeo trong cơ thể tế bào thân thể đưa đến tiến hóa. Đấy đấy, xeo nhìn lên trước mặt Hakuen cười hắc hắc, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn tại nguyên chỗ hoạt động thân dưới. Nói đến thật sự chính là muốn cảm tạ ngươi. Xeo cười hắc hắc nói ra, không cần, bởi vì mặc kệ như thế nào, kết cục của ngươi cũng chỉ có thể là một cái một chết. Hakuen lạnh lùng, đang nói xong lời này về sau cả người hắn bỗng nhiên vọt tới trước. Cả người hướng thẳng đến trước mặt xeo xung kích tới. Ngôi sao mới đả kích. Hakuen hai tay chấn động mạnh một cái. Cả người trực tiếp bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Sau đó hung hăng hướng lên trước mặt xeo đánh tới. Xeo không khỏi cũng tránh động tới một đạo tàn ảnh. Sau đó cả người trực tiếp trùng kích ra một đạo lục sắc cột sáng. Phanh! Cột sáng cùng Hakuen ngôi sao mới đả kích lập tức liền hung hăng xông kích ở cùng nhau trong lúc. nhất thời thậm chí chỉ thấy trước mặt thình lình kích lan ra vô số lịch mang. Sau một khắc, Seo cả người liền đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Momoromi, Hakuen cũng trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, cả người ngạnh sinh sinh cùng trước mặt Seo bỗng nhiên một cái va chạm. Hai cái người tốc độ đều là 10 phần tấn mãnh. Tại thời khắc này trùng kích thời điểm càng là phát động lên cao vạn trượng khí lãng, phảng phất muốn đem hết thảy trước mặt đều nuốt chửng lấy. Phanh, phanh, song phương chiến đấu nhìn 10 phần kịch liệt. Có thể nói vì giết chết đối phương đều đã nhưng tiến vào mãnh liệt nhất trạng thái chiến đấu. Để Hakuen có chút cảm thấy có chút ngoài ý muốn là cái này hình thái dưới Seo thậm chí có được tại hắn sử dụng ra Momonomi về sau hình thái chiến đấu lẫn nhau chống lại. Nếu như nói hắn còn có thể tiếp tục biến thân đi xuống, tương lai sẽ biến thân thành cường đại cỡ nào hình thái, không có người có thể đánh giá. Nhưng là chí ít có một điểm có thể xác định chính là mặc kệ, Seo tương lai tuyệt đối sẽ so Hakuen trước đó đối mặt Frieza còn cường đại hơn cùng khó chơi. Phần miệng tia sáng, Seo bỗng nhiên há miệng, trực tiếp từ trong miệng phun đã tuôn ra một đạo cự đại tia sáng. Ma thần kết giới, phanh, Hakuen ngưng tụ ra vô số khí lãng trực tiếp chặn lại Seo tia sáng bắn phá. Sau đó cả người hắn tại chặn lại một chiêu này về sau hắn bàn tay xòe ra. Giữa thiên địa vô số phong lưu trực tiếp ở trong tay của hắn ngưng tụ hình thành. Cuối cùng hợp thành một cái cự đại bão cát. Tử vong phong bão, bão cát mang theo phá hủy hết thảy tư thái quét ngang mà qua. Bởi vì hấp thu trong không khí càng ngày càng nhiều đồ vật, cho nên dẫn đến màu sắc của nó nhìn đã càng phát ra thâm trầm. Định vị phong bạo, Seo chấn động mạnh một cái. Từ tay trái của hắn bên trong cũng thình lình phát động ra một đạo cự đại sóng xung kích. Trong nháy mắt liền cùng Hakuen ngưng tụ ra tới bão cát hung hăng xung kích ở cùng nhau. Ầm ầm, thiên địa biến đổi. Hai cỗ lực lượng đều là 10 phần cường đại, thậm chí đều mang hủy thiên diệt địa uy áp. Tại phóng thích ra một chiêu này về sau, Seo cả người bỗng nhiên nhất phi trùng thiên, xuất hiện ở mấy ngàn mét trong trời cao. Ngay sau đó liền nhìn thấy hai tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo sáng chói lam sắc quang mang. Cùng lúc đó, Seo nhìn xem Hakuen phương hướng nói từng chữ từng câu: siêu Kamehameha. Ầm ầm, một đạo còn mang theo một tia cái đuôi nhỏ Kikoha liền từ Seo trong tay phun trào ra. Tại đạo này Kikoha bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Khí chảm, Hakuen một cánh tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo cự đại phong mang. Sau đó tại siêu Kamehameha sắp lóng lánh đến trước mặt thời điểm liền một đao hung hăng bổ chém xuống. Phanh, hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt lẫn nhau đụng vào nhau thời điểm liền nhìn thấy trước mặt. Hakuen đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Cả người hắn bỗng nhiên sau này vừa lui, sau đó né tránh đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.